Võng du đại tướng sư, chương 508, nhược điểm đến cùng là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi, Tả Dương hoàn toàn không nghĩ tới. Khoa học quái nhân, lại đột nhiên nổi khùng, bởi vậy phòng bị trên thoáng có như vậy một điểm thư giãn, giờ khắc này muốn tránh ra đã có chút không kịp. Dưới tình thế cấp bách hắn chỉ được mạnh mẽ tế lên hoa phi điệp vũ. Đỡ chịu ứng đối. Cheng, cheng, cheng, ba chi cây lao trước tiên phát tới trước Tả Dương chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên chấn động hoa phi điệp vũ. Đỡ chiêu cái kia vờn quanh quanh thân hồng nhạt kình khí đã là ảm đạm rồi rất nhiều. Cùng lúc đó, cheng, khoa học quái nhân, trên cánh tay phải to lớn chiến phủ ngay lập tức lại nặng nề chém tới. Hoành, hồng nhạt kình khí lập tức liền bị đánh tan, Tả Dương thân thể tuy rằng không có chịu đến tổn thương gì, nhưng cũng đã không cách nào khống chế thân hình, cả người không bị khống chế hướng về phía sau nhanh chóng vạch tới, cuối cùng phía sau lưng tầng tầng và ở phía sau một bộ đã tổn hại cơ quan thú hài cốt bên trên, mới rốt cục cũng ngừng lại. Rời à, Tả Dương có chút không nói gì, món đồ này sức mạnh rõ ràng muốn so với trước con kia cơ quan điểu càng to lớn hơn, hơn nữa cùng với trước con kia cơ quan điểu công kích có như thế đặc tính. Sự công kích của bọn họ tự mang, đánh bay, hiệu quả, loại này, đánh bay, hiệu quả cho dù sử dụng đỡ chiêu cũng không cách nào chống lại, nhiều nhất chỉ có thể trung hòa đi thương tổn. Có điều ngẫm lại cũng có thể lý giải, loại này, đánh bay, hiệu quả hoàn toàn là xây dựng ở loại người như vậy lực không cách nào chống lại sức mạnh mạnh mẽ bên trên, điều này cũng làm cho là ở trong game, có thể trung hòa đi thương tổn thế là tốt rồi được rồi, nếu là ở trong thực tế, sợ là mặc dù có. Đỡ chiêu sức mạnh như vậy cũng đủ để làm nhân loại thân thể máu thịt bị trọng thương được chứ. Mà hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, hắn phải như thế nào đi? Chế phục, hoặc là, bỏ rơi, cái này, khoa học quái nhân, bỏ rơi, tạm thời là không cần nghĩ thông qua vừa nãy. Khoa học quái nhân, phương thức công kích hắn là có thể thấy, người này tốc độ di động cùng hắn sử dụng. Khinh công, tốc độ lẫn nhau so sánh cũng không có chút nào không chậm, đồng thời nhảy vọt trong lúc đó động tác còn có một chút khinh công cái bóng ở bên trong, bởi vậy có thể thấy được. Khoa học quái nhân, bản thân khả năng cũng là tinh thông khinh công, hơn nữa bản thân có cơ quan cải tạo nguyên nhân, nói không chắc còn muốn so với hắn càng thêm kéo dài. Chế phục, lời nói, Tả Dương giờ khắc này mặc dù rất giống là biết rồi. Khoa học quái nhân, nhược điểm vị trí chính là những người quấn quanh ở trên người nó, thời khắc mấu chốt có thể làm cho nó tỉnh táo lại xích sắt, nhưng cụ thể phải làm sao, còn có chờ thương thảo. Dù sao, hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cùng với trước không giống, hiện tại hắn vị trí, phía sau là sắt thép dựng thành cơ quan thành, cuối cùng cũng coi như còn có chỗ đặt chân, nhưng phía trước chính là đi về. Mặc ra cấm địa, cái kia hai tòa hẹp dài kim loại kiều. Cái kia hai tòa kim loại kiều cùng với chiếc đường nối tuyệt nhiên không giống, mặt trên nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được hai người song song, đồng thời kim loại kiều hai bên vẫn không có bất kỳ vòng bảo hộ, phía dưới chính là đen nhánh sâu không thấy đáy vực sâu. Tả Dương cũng không biết vực sâu thông tới đâu, có điều hắn cảm thấy một khi không cẩn thận té xuống, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là bởi vậy, hắn liền càng ngày càng không thể đang không có chế phục. Khoa học quái nhân, tình huống xông vào, nhân vì là người này sức mạnh thực sự bá đạo, nếu là ở thông qua kim loại kiều thời điểm chịu đến sự công kích của hắn, tùy tiện một cái. Đánh bay, hiệu quả, liền có thể đem hắn từ kim loại trên cầu tiếp tục đánh. Mà ở loại kia, đánh bay, trạng thái bên dưới, muốn sử dụng khinh công lại nhảy trở về e sợ cũng chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Cùng lúc đó, Tả Dương trong lòng còn thoáng có như vậy điểm hối hận. Thông qua phía trước những tình huống này có thể thấy. Chính diện trả lời ba cái vấn đề, hẳn là, khoa học quái nhân, một loại nào đó tương tự với trình tự giả thiết, sau đó thì sẽ phát động công kích mà hắn ở vừa nãy. Vấn đáp trò chơi, bên trong hiển nhiên chỉ ít lãng phí một lần đề gặp sự cố cơ hội. Nhưng chuyện như vậy, đang không có bất kỳ nhắc nhở tình huống ai sẽ sớm biết a. Ao ao ao, chính nghĩ như vậy thời điểm, lại là một trận xích sắt tiếng va chạm vang lên. Tả Dương vội vã phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy. Khoa học quái nhân, lần này tuy rằng cũng không có cướp công tới, nhưng trên cánh tay phải to lớn chiến phủ cũng đã thoát ly cánh tay, hóa thành một cái to lớn ám khí hướng về hắn kéo tới, phần sau lại có một cái xiềng xích liên tiếp cánh tay của nó, có phải là vì thuận tiện thu về chiến phủ? Còn có loại này thao tác, thực Tả Dương đối với này cũng không có quá mức bất ngờ, bởi vì như vậy cơ quan nhỏ so với những này thợ khéo tinh xảo. Cơ quan thú, mà nói, chỉ có thể coi là trụ cột nhất thiết kế. Có điều đối mặt, khoa học quái nhân, lần này công kích Tả Dương nhưng là đã tìm tới một cái an toàn tiếp cận nó tuyệt hảo cơ hội. chiến phủ, nếu bay ra ngoài, đồng thời phần sau còn kéo một cái trầm trọng xiềng xích như vậy muốn thu hồi lại đi tự nhiên cần thời gian, mà nhìn chung cái này. Khoa học quái nhân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, này điều vô cùng khuếch đại cơ quan cánh tay phải có vẻ như chính là đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Này nói cách khác chí ít ở chiến phủ, thu về trước hắn nên đều là tương đối an toàn, hơn nữa khoảng cách. Khoa học quái nhân, càng gần liền càng an toàn. Bài, nghĩ như vậy, Tả Dương đương nhiên sẽ không thất lễ, tức khắc sử dụng một chiêu nhạn hành công hướng về trái trách lướt ngang một đoạn tránh thoát chiến phủ, sau đó lại là một chiêu thê vân tung, dọc theo cùng hắn sượt qua người xiềng xích liền trước mặt hướng về. Khoa học quái nhân, thoáng qua, khoa học quái nhân, thấy thế trong mắt hồng quang hơi thu lại, bây giờ thời cơ quan cánh tay phải thu không trở lại, chỉ được vội vã ngẩng lên nhìn lên cùng nhân loại cánh tay không khác nhau chút nào cánh tay trái tiến hành chống đối. Có hy vọng, Tả Dương cầm trong tay thoa trung linh điêu độc ẩn ca kiếm, một kiếm đâm hướng về. Khoa học quái nhân, cánh tay trái, nếu như, khoa học quái nhân, cánh tay trái như cũ thuộc về thân thể con người phạm chủ lời nói, hắn này một kiếm liền có thể thấy máu, cứ như vậy. Khoa học quái nhân, liền có thể trong nháy mắt chúng độc bỏ mình, cái phiền toái này cũng là ung dung giải quyết đi. Thế nhưng mơ hồ trong lúc đó, Tả Dương lại cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy. Bởi vì phàm là độc dược vào máu là chết đều là nọc độc dọc theo huyết dịch nhanh chóng tiến vào trái tim gây nên, mà. Khoa học quái nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phá cái hang lớn ngực nhưng có thể thấy rõ ràng, ngực của hắn bên trong căn bản không có trái tim thay vào đó chính là từng cái to nhỏ không đều chuyển động bánh răng. Tức là nói, cái này. Khoa học quái nhân, coi như thân thể bề ngoài phần lớn xem ra duy trì nhân loại hình thái, trên thực tế khả năng cũng đã thoát thai hoán cốt. Quả nhiên, bạch, cheng, ẩn ca kiếm xẹt qua, khoa học quái nhân, cánh tay trái, nhưng chưa xem nhân loại bình thường như vậy phá quãng đê vỡ biểu xuất huyết dịch trái lại phát sinh một tiếng kim loại va chạm đặc hữu vang lên giòn giã, thậm chí lắp bắp ra một đạo sao hỏa. Quả thế, Tả Dương sớm đã có như vậy dự kiến, bởi vậy vẫn chưa có một vẻ bối rối, ngược lại dựa vào. Khoa học quái nhân, nhấc cánh tay chống đối khoảng cách lắc người một cái lại vòng tới bên người nó, vung kiếm lần thứ hai đâm hướng về. Khoa học quái nhân, dưới sườn, nơi này cũng cùng, khoa học quái nhân, cánh tay trái như thế, hiện ra nhân loại thân thể bề ngoài, đồng thời trong tình huống bình thường, vị trí này chính là nhân loại yếu ớt nhất địa phương, một kiếm xuống liền có thể mổ ngực phá bụng. Kết quả, cheng, tặng lại trở về lại là một tiếng kim loại va chạm đặc hữu vang lên giòn giã, liền ngay cả nơi này cũng là đồng dạng đao thương bất nhập. Chuyện này, Tả Dương có chút buồn bực xem như vậy một cái đao thương bất nhập đồng thời lại hoàn toàn không đầu tiên là HP cùng công lực cảnh giới ra hỏa thực sự là quá khó đối phó, lấy thực lực của hắn căn bản không thể giết chết. Hiện tại Tả Dương duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là lợi dụng. Khoa học quái nhân, trước đây chính mình bạo lộ ra. Nhược điểm, đem chế phục chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi tiến vào mặc ra cấm địa ngược lại bất luận làm sao hắn đều không muốn ở phía sau cái kia chật hẹp mà vừa nguy hiểm kim loại trên cầu cùng loại này không nhìn đỡ chiêu ra tay liền tự mang. Đánh bay, hiệu quả ra hỏa tranh đấu, ao ao ao rồi, vù, khoa học quái nhân, ăn hắn này dưới sườn một kiếm không mất một sợi tóc cơ quan cánh tay phải một bên dẫn dắt xiềng xích đem chiến phủ thu về, đao thương bất nhập cánh tay trái đồng thời một đấm hướng về Tả Dương mặt đập tới. Hắc Tả Dương lập tức lại là một chiêu nhạn hành công cùng kéo dài khoảng cách ngay lập tức lần thứ hai sử dụng thế vân tung, một cái xoay người liền nhanh chóng hướng về. Khoa học quái nhân, phía sau chạy trốn, lần này, mục tiêu của hắn là liên tiếp. Khoa học quái nhân, cái kia kim loại xương sọ xích sắt, này điều thô to xích sắt quấn quanh. Khoa học quái nhân, cái cổ, phần eo cùng chân, đồng thời còn thắt lại Tả Dương biết lấy sức mạnh của hắn là rất khó từ những chỗ này khẽ động bởi vậy hắn dự định trực đảo Hoàng Long trực tiếp từ xích sắt cùng kim loại xương sọ liên tiếp vị trí ra tay. Dựa theo, khoa học quái nhân, trước lời giải thích này sợi xích sắt chủ yếu tác dụng chính là ở nó xuất hiện mất khống chế tình hình thời điểm, có thể đúng lúc khống chế lại tâm trí của nó thông qua những tin tức này tiến hành phân tích Tả Dương nhận là chân chính có thể ảnh hưởng. Khoa học quái nhân, tâm trí trên thực tế chính là hắn cái kia kim loại xương sọ, như vậy lý giải ngược lại cũng không phải không có lý. A, khoa học quái nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình thể to lớn cồng kềnh, hơn nữa cơ quan cánh tay phải vẫn chưa hoàn toàn thu hồi lại, cánh tay trái lại mạnh mẽ tấn công Tả Dương không trúng, bởi vậy tuy nhiên đã cảm thấy được Tả Dương ý đồ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thân hình càng không có cách nào đảo ngược chỉ có thể phát sinh một cái vù bên trong vù tức giận tiếng kêu. Sau một khắc, rầm, Tả Dương tay đã nắm lấy, khoa học quái nhân, cái kia kim loại xương sọ cùng xích sắt liên tiếp nơi, lập tức dùng sức đột nhiên một quăng, xích sắt phát sinh một tiếng vang giòn. Ai cha, khoa học quái nhân. Vì theo cái cổ về phía sau ngửa mặt lên, trong cổ họng phát sinh một tiếng kêu quái dị, một trượng có thừa thân thể nhưng là bỗng nhiên phát sinh một trận kịch liệt run run, thậm chí trong mắt cái kia mặt hồng quang cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Một giây sau, khoa học quái nhân, liền không nhúc nhích cương ở tại chỗ, xem ra lại như một vị không có sự sống kim loại pho tượng. Thành công, Tả Dương vẫn nằm nhoài. Khoa học quái nhân, trên lưng, gắt gao lôi xích sắt không dám dễ dàng buông tay. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tình huống như thế chỉ là tạm thời, chỉ cần hắn buông lỏng tay. Khoa học quái nhân, liền sẽ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ lên, mà lần sau hắn muốn lại được cơ hội như vậy, có thể liền không thể dễ dàng như thế. Thế nhưng không buông tay, có thể thế nào đây? Lẽ nào liền như vậy cùng? Khoa học quái nhân, ở đây làm hao tổn sao, điều này hiển nhiên không hiện thực mục tiêu của hắn nhưng là Mặc Gia cấm địa bên trong Mặc Gia cơ quan thuật tinh hoa. Không phải vậy, nhìn có thể hay không trực tiếp đem người này đầu làm xấu. Nếu như vậy, hắn nên liền không thể sẽ hành động lại chứ. Đối xử kẻ địch Tả Dương từ trước đến giờ chính là loại kia dù cho có một chút xíu cơ hội cũng phải. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chủ nhân, nếu nghĩ đến cái biện pháp này, phàm là có một chút xíu đánh chết. Khoa học quái nhân, độ khả thi, hắn đều nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Huống chi, này đồng thời còn là cấm địa thủ vệ Tô Mộc Thanh đặc biệt bàn giao cảnh báo một trong. Liền, hắc Tả Dương không nói hai lời, một cái tay vẫn bám vào liên tiếp. Khoa học quái nhân, xương sọ xích sắt cái tay còn lại đã đem ẩn ca kiếm lấy ra, dùng sức hướng về. Khoa học quái nhân, kim loại xương sọ chém tới. Nhưng mà, tự tiện xông vào cấm địa người. Giết không tha. Không đợi Tả Dương kiếm trong tay chém đi đến, khoa học quái nhân, chợt giống lớn một tiếng, cái kia đã cứng ngắc thân thể bỗng nhiên lại chuyển động, đột nhiên một cái xoay người, suýt nữa trực tiếp đem Tả Dương từ phía sau lưng nó trên xúy rơi xuống. Ta đi, cái này xoay người làm đến quá mức đột nhiên, Tả Dương tự nhiên lại là không có phòng vệ, cầm kiếm tay cũng liền vội vàng nắm được xích sắt, lúc này mới không có bị cuột bay đi ra ngoài, liền chớ đừng nói chi là tiếp tục dựa theo chính mình suy nghĩ đi chém. Khoa học quái nhân, mà lúc này giờ khắc này, khoa học quái nhân, cơ quan trên cánh tay phải chiến phủ cũng là đã thu lại rồi. Cùng lúc đó, vù, một trận tiếng chấn động vang lên, đã thấy cặp kia diện chiến phủ bỗng nhiên lại nhanh chóng xoay tròn lên, xem ra lại như nơi ban gỗ bên trong chuyên môn dùng để cắt chém vật liệu gỗ chạy bằng điện cơ bình thường. Cơ quan này cánh tay công năng mẹ kiếp còn rất nhiều a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương rốt cục ổn định thân hình, một bên cảm thán Mặc Gia cơ quan thuật thần kỳ, một bên vội vã lại một lần nữa dùng sức lôi một hồi trong tay xích sắt hy vọng một lần nữa đưa cái này đại gia hỏa cho làm. Mê man, quá khứ, nhưng mà lần này, dầm, xích sắt là bị hắn quang động không sai, nhưng, khoa học quái nhân, nhưng chưa từng xuất hiện trước cái kia phiên cương trực trạng thái, trong mắt hồng quang cũng không có chút nào không biến hóa, ngược lại đầu óc còn biến càng thêm tỉnh táo lên, liền nói liên tục ngữ khí đều trở nên thông thuận rất nhiều. Ba lần cảnh cáo vô hiệu đánh chết xông vào tặc nhân. Chuyện này, Tả Dương cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế nhưng giờ khắc này hắn như cũ kiên tin xương sọ chính là. Khoa học quái nhân, nhược điểm thấy kéo quang xích sắt đã không có tác dụng đáng giá hoặc là không làm, mạnh mẽ đi thực tiễn chính mình kế hoạch lúc trước lại dành tay vung kiếm hướng về. Khoa học quái nhân, kim loại xương sọ mạnh mẽ chém tới. Cheng, cheng, cheng, hào không làm bộ ba đòn trùng chặt bỏ đi. Khoa học quái nhân, kim loại trên hộp sọ chăm chú chỉ là lưu lại ba cái nhợt nhạt vết kiếm, mà Tả Dương cánh tay cũng đã bị chấn động đến mức hơi tê tê. Nhưng mà coi như là như vậy, Tả Dương chờ mong tình huống vẫn không có phát sinh. Không những như vậy, khoa học quái nhân, ngược lại trở nên so với trước càng thêm lý trí, nói chuyện ngữ khí cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng. Ba lần cảnh cáo vô hiệu, đánh chết xông vào tặc nhân, tự tiện xông vào cấm địa người, giết không tha. Mẹ kiếp, lẽ nào chỗ này căn bản là không phải người này nhược điểm? Tả Dương bỗng nhiên cảm thấy được vấn đề này. Bởi vì, khoa học quái nhân, vốn là cũng chưa từng chính diện đã nói đây là nhược điểm của nó, chỉ nói những này xích sắt tác dụng là phòng ngừa nó mất khống chế. Mà Tả Dương ở trên mặt này làm lâu như vậy sự, rất có khả năng cũng chỉ là ở ngăn cản nó tâm trí mất khống chế, hay hoặc là nói là ở một lần nhắc lại cùng sáng tỏ chức trách của nó, mà cũng không phải là ở phá hủy nó. Cùng lúc đó, giết không tha, chỉ thấy, khoa học quái nhân, cái kia cơ quan cánh tay phải đã nhấc lên, sau đó bỗng nhiên lấy một loại hoàn toàn không phù hợp nhân loại khớp xương uốn lượn lẽ thường phương thức phát sinh uốn lượn. Bạch, cơ quan cánh tay phải phía trước cái kia nhanh chóng xoay tròn hai mặt chiến phủ lấy tốc độ cực nhanh, chém về phía coi chính mình chỉ mạnh mẽ hơn bò tới. khoa học quái nhân, sau lưng thì sẽ không bị nó công kích được tả dương, cách trương.